Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, phạt góc là cơ hội. Hiệp 1 30 phút, Arsenal ở Liverpool một hiệp đánh ra một làn sóng tấn công cao trào. Quaresma cánh phải đột phá Sissoko phòng thủ. Tuy rằng mặt sau Gracia đối với mình không ngừng sử dụng mờ ám. Có thể Quaresma vẫn là lợi dụng xuất sắc nhất lực bộc phát tránh thoát khỏi. Tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước, dọc theo phần xương sườn đi tới bên ngoài vùng cấm góc phụ cận lúc. Mọi người đều cho rằng Quaresma sẽ tiếp tục quá đi ép lên đến final. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Quaresma lại đột nhiên một cước bóng mức thấp đưa hướng về trung lộ. Đem bóng truyền tới vùng cấm bên trong. Trung gian vị trí Adebayor vốn định thuận thế đến một cước bắn mạnh. Nhưng ở trong nháy mắt đó, lại phát hiện Carragher đã buồn tới. Tuy rằng dừng bóng sau làm tiếp động tác cũng có cơ hội thoát khỏi. Nhưng có chút lãng phí thời gian. Đột nhiên thông suốt, Adebayor cân nhắc một hồi Henry ở phía sau vị trí. Đột nhiên dưới chân một lậu, quả bóng lậu hướng về phía sau. Cũng lung lay Liverpool phòng thủ một hồi. Henry ở phía sau điểm tuy rằng không ngờ rằng Adebayor sẽ đem quả bóng bỏ sót đến. Nhưng vẫn là phản ứng nhanh chóng. Thoáng giảm bớt một hồi tốc độ. Đem Rihai thẻ ở phía sau. Lĩnh trụ quả bóng. Trực tiếp lên chân sút gôn. Khoảng cách gần như thế. Tuyệt không có không tiến vào khả năng. Henry hầu như cũng đã muốn bắt đầu chúc mừng ghi bàn. Nhưng lúc này Reyna lại giống như thần binh trời giáng. Ở Henry tới trước mặt một lần tuyệt thế thần nhào. Miễn cưỡng dường như Spider-Man như thế đem Henry sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở Adebayor lậu bóng trong nháy mắt. Trên khán đài cổ động viên Liverpool cũng đã tiếng kinh hô không ngừng. Thậm chí so với trên sân cầu thủ còn muốn thất kinh. Đặc biệt là ở Henry cái gì một sát na kia. Tâm đều sắp muốn nhảy ra. Reyna cứu thua cứu vớt Liverpool. Cũng cứu vớt vô số người yếu đuối trái tim. Tiếng kinh hô sau. Anfield vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Đều là hiến cho cống hiến thần nhào Reyna. Henry cầm lấy tóc của chính mình. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm sao đều không thể tin được chính mình sút gôn lại bị đập ra đến. Ngươi là rất sao bật hách sao? Quaresma ở ngoài vùng cấm cũng là một bộ ngoác mồm kinh ngạc vẻ mặt. Vừa nãy hắn đều dự định chạy hướng về Henry chúc mừng ghi bàn. Nhưng miễn cưỡng lại dừng bước, này cứu thua cũng rất sao quá đả kích người. Có lúc, tấn công cầu thủ khó giải lên rất đáng sợ. Có thể thủ môn nếu như khó giải lên, càng đáng sợ, lại lớn như vậy khung thành, người chết sống không vào được. Cuộc so tài này, thẳng thắn cũng không cần đá, dù cho là lại nhược gà thủ môn, đều có bạo phát thời điểm, mà nhất lưu thủ môn bộc phát ra. Bất kỳ một tên tấn công cầu thủ đều sẽ cảm thấy khủng bố. Thật giống như hiện tại Reyna. Henry khoảng cách gần như vậy sút gôn bị nhào đi ra ngoài. Mặc kệ thi đấu cuối cùng kết quả làm sao, Reyna đều có tư cách nắm bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hơn nữa ngày mai tin tức còn có thể có rất lớn trang báo thổi phồng Reyna. Chỉ là, nếu như Liverpool thật thua bóng, Reyna như vậy biểu hiện xuất sắc đối với hết thảy cầu thủ Liverpool tới nói chính là lớn lao trào. Phúng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất tồi tệ. Có điều những chuyện này không liên quan Quaresma sự tình. Hắn hay là muốn ngẫm lại. Làm sao nghĩ trăm phương ngàn kế công phá Reyna khung thành. Hắn lại không phải thật sự bạch tuộc. Lại không phải thật sự con nhện. Làm sao có khả năng đem khung thành hoàn toàn đóng kín. Vì lẽ đó, cơ hội vẫn có. Arsenal phạt góc. Đây chính là một cơ hội, vốn định lại đi phạt góc là một cái trò gian, nhưng khả năng là cùng MU thi đấu bên trong cái kia một cái tranh luận phạt góc khiến cho hết thảy. đội bóng đều sợ hãi Quaresma lại chơi này một tay. Sissoko một tấc cũng không rời theo Quaresma, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Phẫn nộ đi tới bên ngoài vùng cấm tuyến trên, xem như là mai phục tại ngoại vi. Dù sao Quaresma không phải cường lực trung phong, đánh đầu năng lực giống như vậy, dù cho sức mạnh đối lập xuất sắc, thân cao cái này tiên thiên thể yếu liền để hắn ở đánh đầu tranh đỉnh bên trong chiếm không tới tiện nghi gì, cùng với tiến vào vùng cấm cùng người khác thiếp thân vật lộn, còn không bằng ở bên ngoài mai phục tìm cơ hội đây. Pires mở phạt góc, một cước đánh tới vùng cấm bầu trời. Nước Pháp cầu thủ chạy cánh cước Pháp không sai, chuẩn xác tìm tới Adebayor cái này điểm. Bày đặt như thế một cái hắc đại cái không cần, cái kia phái hắn ra trận quả thực không có chút ý nghĩa nào. Carragher cuộc tranh tài này quả thực chính là tất cầu, bị Adebayor các loại bắt nạt, chết sống chính là giang không được, mỗi một lần đều bị gắt gao kẹt ở mặt sau. Nếu không là hắn thực sự không tốt này một cái, chỉ sợ hắn đã sớm phần eo phát lực mãnh đỉnh Adebayor. Liverpool đội phó không nhịn được ai thán, hiện tại Premier League càng ngày càng không dễ giả mạo. Chelsea ra một cái voi như thế cường tráng Drogba, Arsenal lại tới nữa rồi một cái bò con như thế Adebayor. Một cái mùa giải những khác không tính, chỉ là Premier League thi đấu liền muốn bị ngược 4 lần. Quả thực không muốn sống, nhìn cao cao nhảy lên Adebayor, Carragher cũng bất đắc dĩ theo nhảy lấy đà. Nhưng hắn biết, này một bóng chính mình lại đừng nghĩ cướp được, vẫn là tranh thủ không cho Adebayor trực tiếp đánh đầu cận thành đi. Adebayor cũng xác thực không quá dễ dàng trực tiếp hất đầu công môn. Không chỉ có phía sau có Carragher liên tục cùng chính mình, Zera cũng ở mặt trước quấy giày, cho dù đẩy đến quả bóng, cũng chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp, không bằng lựa chọn đưa đò cho đội hữu, xem chuẩn Henry vị trí, Adebayor trực tiếp hướng về dùng chán đỉnh bên trong quả bóng, đem quả bóng đỉnh hướng về phía Henry vị trí. Henry tuy rằng thân thể không chiếm ưu thế, nhưng thân cao không tầm thường, đánh đầu cũng có thể đem ra được, năng lực rất toàn diện, chỉ có điều hiện tại Liverpool vùng cấm người bên trong quần dày đặc, Henry cũng rất khó cướp được điểm, chí ít Hippia vẫn đề phòng hắn, đem hắn dây dưa đến mức rất phiền muộn, muốn nhảy lên đánh đầu cận thành, nhưng không nghĩ bị Hippia mờ ám làm lỡ một hồi. Sau đó Hippia nhảy lúc thức dậy còn không quên đè lên Henry, dẫn đến Henry căn bản không có cách nào tranh đẩy đến. Quả bóng bị Hippia đánh đầu giải vây đi ra, vùng cấm bên trong uy hiếp giải trừ. Thấy cảnh này, Wenger chân mày hơi nhíu lại, không nhịn được ở trong lòng đem Adebayor cùng Drogba làm lên khá là. Hiển nhiên, Adebayor ở vùng cấm bên trong lực thống trị không bằng Drogba. Tuy rằng Adebayor đem Carragher đỡ lấy, làm nhưng không có cách nào đánh đầu cận thành. Nếu như đổi thành Drogba, phòng trường lúc này đã bắt đầu chúc mừng ghi bàn. Vốn tưởng rằng mua chính là Drogba tự cầu thủ, có thể bây giờ nhìn lại, Adebayor khả năng không thể thành Drogba. Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Có điều lúc này, sân bóng nhưng đột nhiên bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến ở ngoài vùng cấm trên người một người. Người này chính là Quaresma. Quả bóng bị đánh đầu giải vây đi ra, đệ nhị điểm đến liền sẽ biến thành hai bên tranh cướp tiêu điểm. Mà Hippia đánh đầu đỉnh đi ra phương hướng, rõ ràng là ở ngoài vùng cấm Quaresma cái gọi là vị trí. Dù cho Quaresma là trên sân bóng uy hiếp to lớn nhất cầu thủ, nhưng hiện ở bên người có Sissoko thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, quả bóng lại là rơi xuống từ trên không, hắn làm sao cũng không có cách nào ngay lập tức chế tạo uy hiếp. Khi đó đại gia cũng còn chưa ý thức được uy hiếp đây. Có điều